Chương 167, thăm dò Sơn Hà Ấn. 167, thăm dò Sơn Hà Ấn. Lữ Thụ coi là phải là tẩy tủy trái cây vật như vậy mới có thể hấp dẫn đến tiểu hung hứa dạng này đã mở linh trí, linh vật. Kết quả hiện tại vài phút đi theo Lữ Tiểu Ngư phía sau cái mông muốn khoai tây chiên ăn, bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ đơn giản tiết tháo vỡ vụn. Thừa dịp Lữ Tiểu Ngư mang theo tiểu hung hứa mù chơi thời điểm, Lữ Thụ về phòng của mình bên trong muốn hảo hảo nghiên cứu một chút Sơn Hà Ấn vật này. Lúc ấy mình vào tay Sơn Hà Ấn thời điểm, quỷ tướng bộ kia đau lòng biểu lộ đều để Lữ Thụ cảm thấy cái đồ chơi này khẳng định không tầm thường, mà lại danh tự này cũng rất cao cấp, đại khí cao cấp A, đồ vật như thế nào có thể để Sơn Hà Ấn. Theo hắn tâm niệm vừa động, Sơn Hà Ấn đã từ thức hải biến mất, thoáng qua xuất hiện tại Lữ Thụ trong tay. Trước đó không có hảo hảo quan sát qua, dù sao cũng không có cơ hội, hiện tại Lữ Thụ đi xem, xuyên thấu qua ống ánh sáng long lanh hoàng ngọc vào trong nhìn lại, tựa hồ còn có một đầu nho nhỏ du long ở bên trong trường. Như ẩn như hiện, như lại nhìn kỹ, du long lại phản phất không thấy, hóa thành sông núi, đại địa, dòng sông, đồng ruộng. Sơn Hà Ấn phía bên phải viết nho nhỏ, Lạc Thành, hai chữ, dường như giới định nó phạm vi. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm nhận được một tia vùng bỏ hoang khí tức, phản phất một viên nho nhỏ con dấu liền thu nạp một mảnh rộng lớn thổ địa. Hắn đem một sợi thần thức đầu nhập đi vào, ngay một khắc này, cũng sớm đã tự hành nhận chủ Sơn Hà Ấn cùng Lữ Thụ tinh thần ở giữa thành lập một đạo cầu vượt, này cầu vượt như là đứng vững đám mây. Lữ Thụ ở phía trên đằng vân ngao du, cái này một tia liên hệ một chút đều không đột ngột, giống như là song phương nguyên bản liền chặt chẽ cùng là một thể. Lữ Thụ cái này một sợi thần thức ngay tại đêm tối trong bầu trời thẳng tới mây xanh, phản phất trong nháy mắt liền có thể hô hấp thiên địa, cùng trời đồng thọ. Đây chính là Sơn Hà Ấn sao? Lữ Thụ trong lòng có một tia minh ngộ, Sơn Hà Ấn đương nhiên là dùng để chưởng quản sơn xuyên đại địa thần vật. Lúc này Lữ Thụ tinh thần ý chí từ Lạc Thành phía trên hư không giáng lâm, thành thị nhà nhà đốt đèn là như thế huy hoàng. Giống như ồn ào náo động thế giới bên trong vô số điểm sáng hội tụ ở trước mắt, Lữ Thụ nhìn thấy vô số nhà mọc vây quanh ở Bắc Mang Sơn doanh địa phía trước, hắn còn chứng kiến dòng xe cộ dần dần giảm bớt, vô số người bận rộn một ngày, hoặc trực tiếp tiến vào đơn nguyên lâu, hoặc hô bằng gọi hữu tiến vào tử quán, hắn còn trông thấy, mơ hồ trong đó bốc hơi linh khí, trước đó Lữ Thụ là không nhìn thấy linh khí, những người khác cũng không nhìn thấy, hết thảy toàn bằng cảm giác, bằng không thì cũng sẽ không nói về sau mọi người mua phúc địa còn phải dùng thử cả đêm. Trực tiếp nhìn xem liền có thể chỉ có thể linh khí mạnh yếu. Sự thực là, tất cả mọi người không nhìn thấy, chỉ có số ít người đối với linh khí cảm giác cực kỳ linh mẫn mà thôi. Mà lúc này, Lữ Thụ rõ ràng nhìn thấy linh khí như sương trắng bốc hơi, có nhiều chỗ nồng đậm, mà có nhiều chỗ thì mờ nhạt. Hắn nhìn về phía một chỗ từng giá trên trời bán đi phúc địa vị trí, nơi đó linh khí quả nhiên muốn càng thêm nồng đậm một điểm, mà Bắc Mang Sơn bên trên linh khí thì là phong phú đến dồi dào, lại tại di tích biến mất sau chậm rãi tiêu tán. Lữ Thụ có lòng muốn ngao du thiên địa đi xem một chút mặt đất tình huống, lại phát hiện mình chỉ có thể ở bầu trời cái này một vị trí quan sát, ở trên cao nhìn xuống, cái này có chút khó chịu a, mình vậy mà không thể động, cái này mẹ nó còn vừa mới nghĩ đi một ít địa phương nhìn xem đâu, kết quả mình không thể động. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được Sơn Hà Ấn cùng linh khí ở giữa, tự hồ cũng có một tia như có như không liên hệ, Lữ Thụ tâm niệm vừa động, trên mặt đất nào đó một khối linh khí lại theo tâm ý của mình như mây trôi bắt đầu chuyển động. Lần này Lữ Thụ thật kinh ngạc, cái này Sơn Hà Ấn vậy mà có thể khống chế toàn bộ Lạc Thành linh khí. Linh khí là cái gì? Lúc này mặc kệ là người tu hành phạm vi lớn xuất hiện, vẫn là giác tỉnh giả từng cái cuộc khởi, không phải là bởi vì linh khí khôi phục sao? Có thể nói linh khí thứ này bản thân liền là thế giới mới mở màn căn cơ vị trí, không có linh khí, mọi người chẳng phải là cái gì. Mà cái này Sơn Hà Ấn đúng là có thể khống chế linh khí thần khí, khó trách cái kia quỷ tướng tức giận như vậy, nếu là Lữ Thụ bị người đoạt đồ tốt như vậy, cũng phải tức giận a. Nhưng mà Lữ Thụ chợt phát hiện, giống như ngoại trừ có thể chậm chạp khống chế linh khí lưu động, cái khác cũng không có gì chức năng a. Mà lại, nếu là hắn một cái bình thường người tu hành còn dễ nói, cái này đại lượng linh khí có thể cung cấp tự thân sử dụng, nếu có di tích ngay lúc đó nồng độ linh khí, con cháu của dòng họ lớn nào tu hành tài nguyên cũng không vượt qua được mình a. Nhưng nhất cả trứng chính là, hắn không là bình thường người tu hành, hắn cũng không cần linh khí a. Lữ Thụ làm sao biết? Hai vị đối với linh khí biến hóa cực kỳ mẫn cảm thiên la địa võng cao thủ đã đang đuổi tới Lạc Thành đường sắt cao tốc lên, Nhiếp Đình bọn người nắm được Sơn Hà Ấn tác dụng, cho nên liền muốn dựa vào linh khí biến hóa đến tìm kiếm Sơn Hà Ấn manh mối. Dựa theo lẽ thường tới nói, một người vừa thu hoạch được có thể đề cao tự thân tu hành tốc độ thần khí, có thể nhịn không cần sao, coi như thật nhịn được, sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ ngẫu nhiên dùng một chút a. Sơn Hà Ấn bản thân liền là có khu vực hạn chế, Lạc Thành Sơn Hà Ấn cũng chỉ có thể tại Lạc Thành sử dụng. Sơn Hà Ấn tuy mạnh, có thể túc chủ nếu là rời khỏi Lạc Thành, cũng chỉ có thể xem như một cái vật phẩm trang sức mà thôi. Thiên La Địa Võng bên này không tin đối phương sẽ cam lòng tốt như vậy, thần khí hiệu quả lại đặt vào không cần, bọn hắn có kiên nhẫn chờ đợi đối phương hiển lộ tung tích, dù là này thời gian là 1 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm, như Sơn Hà Ấn đúng như Lý Nhất Tiếu nói tới hẳn là cái kia gián điệp lấy đi, như vậy linh khí này hướng đi không riêng gì Sơn Hà Ấn manh mối, vẫn là bọn hắn tìm kiếm gián điệp manh mối. Lập tức bên trong, không ai biết tên kia gián điệp đã bị thi cẩu thu nạp hóa thành hồn châu, cũng không ai biết lữ thụ lần này bắt mang sơn di tích bên trong đến cùng mở bao lớn hắc. Lữ thụ kia sợi thần thức từ trong hư không lui ra, khi hắn chuyên chú cùng quan sát cái này mai con dấu bản thân lúc, không ngờ phát hiện cái này mai Sơn Hà Ấn bên trong hình như có một cái đại môn phong bế lấy thứ gì. Hắn thử dùng thần thức đi đẩy cánh cửa kia, có thể môn tuy có một tia dao động, nhưng lại một lần nữa bình tĩnh lại. Mặc kệ lữ thụ sử xuất bao lớn cố gắng, cho dù là toàn lực, cũng không cách nào mở ra cái này phiến đại môn. Không phải mở không ra, mà là khí lực quá nhỏ không đẩy được. Lữ thụ có chút kinh dị, trong này bịt lại không phải là di tích thế giới đi. Nếu là mình có một ngày có được đẩy ra cái này phiến đại môn, khí lực, chẳng phải là nói mình có thể đi qua Sơn Hà Ấn lần nữa tiến vào di tích. Ông trời của ta, không nói đến khác, chỉ là mang theo trong người một cái thế giới cảm giác liền đủ hưng phấn được không? Huống chi thế giới bên trong còn có nhiều như vậy món điểm tâm cùng vũ khí đâu, chỉ là không rõ lắm. Nếu như mình một ngày nào đó thật sự có thể một lần nữa mở ra cái này di tích, vậy mình là lấy thân phận gì đi vào? Cái này di tích thế giới chủ nhân sao? Cái di tích kia còn có rất nhiều nơi lữ thụ đều không có đi qua, hắn cũng không biết khu vực khác phải chăng còn có cái gì kinh hỉ chờ đợi mình a. Bất kể nói thế nào, cái này một tia tưởng tượng bên trong khả năng, cũng trở thành lữ thụ trên con đường tu hành một cổ động lực, hắn bức thiết muốn nhìn một chút, làm mình mở ra cánh cửa này sau sẽ xuất hiện biến hóa gì.